Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2788, chương 2789, Bắc Hải xôi trào. Bao la Bắc Hải trên mặt biển, hư không khẽ run lên, dạng chân tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên thân Diệp Chân. Liền cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Bao La Bắc Hải bên trên không. Chính là từ Hiền Thánh Thủy Phủ trốn tới Diệp Chân, vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, toàn bộ mặt biển mãnh liệt chấn động một chút, hai cái rộng chừng thiên trượng vòi rồng nước liền từ đáy biển phóng lên tận trời. Vòi rồng nước trên cùng, Ngao Tân, Ngao Huy, còn có hai vị tạo hóa lão long độc lập thủy đầu, đuổi sát mà ra Phúc Hải Đại Thánh, lại có chút chật vật. Xông ra mặt biển, toàn bộ vòi rồng nước liền bỗng nhiên một hồi, vô luận là Ngao Tân vẫn là Ngao Huy, lại hoặc là hai vị tạo hóa lão long, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì liền ở trên bầu trời, trước đó đào tẩu Diệp Chân, đang ở nơi đó nhìn xuống bọn họ, kém đừng nói là trong tay nhiều một thanh ngẫu nhiên lóe ra lưu quang đen kịt cự cung. Ngao Tân cùng Ngao Huy còn không có cảm giác gì, nhưng là hai vị tạo hóa lão long, lại có một loại không bình thường cảm giác, không thoải mái cảm giác. Hiu hiu hiu, hai vị tạo hóa lão long vừa mới xông ra mặt nước. Diệp Chân trong lòng bàn tay dây cung giống như sấm rền chấn động. Ba đạo hắc sắc lạc nhật thần xà, giống như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng bắn về phía bảo vệ Ngao Tân vị kia đầu tạo hóa lão long. Đây chính là ngươi ở chỗ này chờ chúng ta lực lượng sao? Tạo hóa lão long cười lạnh một tiếng, dò xét xuất thủ trưởng đột nhiên liền hóa thành sơn phong một dạng lớn nhỏ long trào, không để ý chụp về phía Diệp Chân lạc nhật thần xà. Đinh, chói mắt hỏa tinh nổ tung. Tạo hóa lão long nhướng mày, Diệp Chân cái này mũi tên thứ nhất, vậy mà tại bàn tay hắn lưu lại một cực đại bạch ấn. Liên tiếp ba mũi tên, tuôn ra ba xuyên cự đại hỏa tinh, vậy mà mang cho vị này tạo hóa lão long một tia cảm giác đau đớn. Long chảo ba cái cực đại vệt trắng, nhượng vị này tạo hóa lão long có một tia kinh hãi. Long tộc, cho tới bây giờ đều là chiến lực cường đại đại danh từ. Long tộc cũng toàn thân là bảo bối, trên đời này cường lực sát phạt chi khí, mạnh đại hậu thiên linh bảo, thậm chí là một bộ phận tiên thiên linh bảo, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, tài liệu đều đến từ long tộc, nhất là long tộc long lân, chính là luyện hóa phòng ngự chi khí thượng giai tài liệu. Một đầu đạo cảnh long tộc long lân luyện liền phòng ngự chấn khí, uy năng đuổi sát thượng phẩm hậu thiên linh bảo, mà tạo hóa cảnh long tộc long lân, long bì phòng ngự năng lực, liền lại càng không cần phải nói. Có thể nói, long tộc này quanh thân long lân cùng long bì, cũng là trời sinh phòng ngự chí bảo. Lấy trước mắt vị này tạo hóa lão long cái này vô số năm đối với hắn một thân long bì cùng long lân rèn luyện ngưng luyện trình độ, bình thường tạo hóa thần nhân còn không thấy đến có thể ở trên người hắn lưu lại một bạch ấn đây. Hắn thấy, Diệp thật có thể để lại cho hắn một vệt trắng, đã đáng quý. Thấy thế, Triệu Tân ánh mắt nhất động, một vị khác tạo hóa lão long liền tránh về hư không một bên khác. Triệu Huy cũng chặn hướng một phương hướng khác, mấy món linh bảo quang hoa bay ra, phát tán bốn phương tám hướng. Xem ra, đây là dự định vây quanh Diệp Chân, không hề cho Diệp Chân bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Diệp Chân lại là không để ý. Long tộc chiến lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Đón thêm ta ba mũi tên thử một chút. A Kim, đạo cung thấp quát một tiếng. Diệp Chân trong lòng bàn tay cự cung lần nữa phát ra như sấm rền tiếng vang. Lần này liên tiếp bắn ra ba đạo lạc nhật thần xà, lại mang lên một chút xíu ánh sáng màu trắng bạch. Thuật bắn cung này không tệ, bất quá, ngươi muốn thương tổn đến ta, luyện thêm mấy trăm năm, Tuần này thân thể hiện lên màu xanh đậm tạo hóa, lão long suy cười một tiếng. Lần nữa tùy ý vung ra long chảo. Năm chữ vừa mới nói ra miệng. Phốc phốc phốc, mũi tên vào thịt, âm thanh vang lên. Cái này tạo hóa lão long bởi vì bị đau mà tiếng gầm gừ tức giận cũng vang lên. Ba cái lạc nhật thần xạ đánh vào tạo hóa lão long long chảo lòng bàn tay. Vào thịt ba tấc sau nổ tung. Đem cái này tạo hóa lão long long chảo lòng bàn tay bạo máu thịt be bét. Triệu Tân cùng Triệu Huy con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Giật nảy cả mình, long tộc tại công và thủ năng lực bên trên. Trời sinh liền so đồng cấp võ giả mạnh rất nhiều. Vị này tạo hóa cảnh long tộc. Tuy nhiên tu vi ở vào tạo hóa thần nhân cảnh. Nhưng là chiến lực lại đến gần vô hạn tại tạo hóa thần tướng. Diệp Chân thấy thế, lại là hài lòng gật gật đầu. Hắn bây giờ lạc nhật thần xạ uy năng cũng khá, nhất là dung nhập ngày kia canh kim sát khí về sau. Lạc nhật thần xạ uy năng lần nữa đề bạt. Đây cũng là Diệp Chân đối với đề cao lạc nhật thần xạ uy năng lại một lần nếm thử. Lạc nhật thần xạ liền có vượt cấp giết địch năng lực. Dung nhập ngày kia canh kim sát khí về sau, uy năng lại có thể có tăng lên. Như vậy, nếu là dung nhập tiên thiên canh kim sát khí đâu? Diệp Chân cảm giác là dung nhập tiên thiên canh kim sát khí, khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng lạc nhật thần xạ uy năng. Thậm chí có chém giết trước mắt cái này tạo hóa lão long lực lượng. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân cũng không có lần nữa nếm thử. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân trong tay tiên thiên canh kim sát khí, quá ít, đều là lưu làm hạt giống dùng. Chỉ cần nhượng cái này một sợi tiên thiên canh kim sát khí không ngừng lớn mạnh. Diệp Chân về sau mới có đầy đủ nhiều tiên thiên canh kim sát khí dùng. Đi chết, phẫn nộ tạo hóa lão long vung tay lên, một đầu cây roi bỗng dưng từ hắn sau đầu hóa ra. Liền ùn ùn kéo đến quất hướng Diệp Chân. Roi quất địa phương, toàn bộ thiên địa hư không đều phảng phất run rẩy một dạng biến thành một đoàn. Bóng roi những nơi đi qua, liền không khí đều tầng tầng nổ tung. Giết, Diệp Chân vẫn không có bất luận cái gì trốn tránh ý tứ. Chỉ là bờ môi khinh động, phun ra một chữ, trong nháy mắt tiếp theo. Dây cung vang lên tiếng sấm rền liên tiếp vang lên. Bốn đạo hắc sắc mũi tên như thiểm điện nhô ra. Hung hăng đâm vào cái kia màu đen bóng roi phía trên. Khiến cho hắc sắc bóng roi làm rung động. Cùng một giây, 12 đạo hắc sắc lạc nhật thần xạ. Lại bắn trụm hướng công kích Diệp Chân tạo hóa lão long. Đồng thời, Diệp Chân thân hình như điện chớp động. Trong tay lạc nhật thần cung liên tiếp khép mở, mỗi trong tích tắc đều nắm chắc đường lạc nhật thần xạ oanh ra, phân biệt đánh phía Triệu Tân, Triệu Huy hai người. Diệp Chân tại kiềm chế hai người này, cho di liệt các loại bốn vị nam man thần xạ sáng tạo cơ hội. Bị 12 đạo hắc sắc lạc nhật thần xạ bắn trụm tạo hóa lão long, mới đầu còn chưa để ý. Nhưng khi 12 đạo hắc sắc lạc nhật thần xạ cận thân nháy mắt, đột nhiên liền kinh hô lên, đây là lạc nhật thần xạ, còn có chúng sinh nguyện lực. Thiên, làm sao lại nồng như vậy chúng sinh nguyện lực khí tức? Phanh phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng bạo liệt vang lên, mỗi một âm thanh tiếng bạo liệt đều có đầu này tạo hóa lão long một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Thứ tám tiễn nổ tung tiếng vang lên nháy mắt, đầu này tạo hóa lão long tiếng kêu thảm thiết liền két két biến mất. Lại là cái kia to lớn đầu to trực tiếp bị nổ tung. Tạo hóa lão long long hồn kêu thê lương thảm thiết lấy chạy ra. Có thể là vừa vặn xuất hiện nháy mắt, vân dực hổ vương tiểu miêu lóe lên một cái, liền mang theo Diệp Chân ra hiện ở bên người hắn. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bay ra, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tựa như là ầm ầm một dạng. Đánh vào tạo hóa lão long long hồn phía trên, vô luận là long hồn vẫn là nguyên linh, lôi đình đều là chúng nó trời sinh khắc tinh. Cái này tạo hóa lão long vừa mới chạy ra nguyên linh trực tiếp bị ầm ầm xuống tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cho oanh mộng. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân hắc thủy long hồn bỗng nhiên từ sau đầu nhô ra. Thể nội hắc thủy long ấn đại tỏa sáng hoa, một thanh liền cắn rơi gần một nửa tạo hóa lão long hắc thủy long hồn. A, bỉ ổi, tạo hóa lão long phẫn nộ gầm thét, muốn truy kích hắc thủy long hồn, thế nhưng là Diệp Chân hắc thủy long hồn lại ngay đầu tiên lùi về Diệp Chân thể nội. Trong nháy mắt tiếp theo, tại tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lôi quang trong, Diệp Chân cùng đã bắt đầu truy bắn một vị khác tạo hóa lão long di liệt các loại bốn vị nam man thần xạo mỗi người đều ra một tiễn, năm mũi tên liền đem vị này tạo hóa lão long tại long hồn châu anh thành vô số toái phiến. Một tiếng không khỏi long lánh đồng dạng gào lên đau xót. Đột nhiên tại Bắc Hải bên trên bầu trời vang lên, thiên địa phong vân chấn động ở giữa, vị này tạo hóa lão long vẫn lạc chi địa trung tâm. Vô số mưa máu liền trống rỗng xuất hiện, hướng về mặt biển, mưa máu dung nhập mặt biển nháy mắt. Toàn bộ Bắc Hải thủy tộc, vô luận là khai linh trí vẫn là không có khai linh trí, đều sôi trào, cảm ứng rõ ràng đến từng sợi không khỏi sát khí tụ hợp vào trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền cho tiểu yêu ra lệnh, cứu người đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,